bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 163, tại Kim Loan cung bên trong giết tiên Phật. Góc truyện audio.com cuồn cuộn kinh khủng vô thượng tiên đạo tôn uy, như là trời sinh thượng vị người thống trị, đem đầy trời toàn dưới trận, tất cả tiên nhân chấn toàn thân run rẩy, khuôn mặt hoảng sợ muôn dạng, trắng xám vạn phần. Đây là tới tự một vị tiên Phật lăng thiên ý chí, là không thể đụng vào không biết lĩnh vực, là liền năm đó vô địch hoang thiên chủ cũng không có cách nào giết vào chỗ sâu thượng tiên chỗ. Hắn buông xuống, là tất cả mọi người không có nghĩ tới, lại nhìn như vậy ngôn ngữ lộ ra, hiển nhiên là bởi vì Trần Uyên thôn phệ hoang thiên đạo trùng. Như vậy lăng thiên ý chí buông xuống, để thanh nhãn bạch long các loại tất cả mọi người cũng đồng dạng cảm giác được không thoải mái, chỉ có Cổ Tẫn. Một người ánh mắt lạnh lùng quét tới, hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là vung tay lên lúc trực tiếp bạo phát thần ma hắc tinh chi lực tại tất cả mọi người đầy dẫy sững người thần sắc dưới, băng diệt thanh nhãn bạch long xung quanh ám kim sắc vô thượng tiên đạo tôn uy. Vô song cùng Trần Lạc Ly bọn người như trọng thích thả, Trần Uyên cũng rốt cục tại lúc này chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt có một vệt không người có thể nhìn thấu sát cơ. Tại thôn vệ hoang thiên đạo trùng về sau, một ít bí ẩn cũng rốt cục nổi lên mặt nước. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn thương khung chi đỉnh tiên Phật gương mặt, mỗi chữ mỗi câu mở miệng ta xúc phạm cấm kỵ cho nên. Một lời rơi, ra chỉ Cổ Tẫn đại thủ băng diệt ám kim sắc tôn uy hành động, làm đến tiên Phật gương mặt rốt cục dâng lên một vệt. Tức giận càng có sắc bén sát cơ vượt qua mà ra. Toàn trường tất cả tiên nhân, bao quát Chu Tức tộc cùng Thương Thiên Bá tộc người cũng tại lúc này tâm thần nổi lên sóng lớn ngập trời, khuôn mặt biến ảo không ngừng, hai người không khỏi có chút khó có thể suy đoán, người này đến tột cùng là ai. Vậy mà cường ngạnh đến trình độ như vậy, ngỗ nghịch không biết lĩnh vực tiên Phật. Còn dám mạnh miệng, trong chớp mắt kinh khủng uy áp nương theo lấy gầm thét truyền ra, chấn động 10.000 dặm lĩnh vực xuất hiện sụp đổ hình ảnh, tất cả tiên nhân lại lần nữa nằm dạp trên mặt đất toàn thân run rẩy. Uy thế như vậy, không có gì ngoài Thương Thiên Bá tộc cùng Chu Tước tộc tối cao cấp nội tình thủy tổ bên ngoài, cơ hồ không người có thể thừa nhận được. Mà phóng nhãn tất cả tiên cổ di tộc bên trong, có thể cùng tiên Phật khiêu. Chiến cổ xưa nhất tồn tại cũng cơ hồ là một đôi tay liền có thể đếm ra, thế mà lúc này thế mà lại xuất hiện một vị, mà lại còn là người trẻ tuổi. Ta còn dám giết ngươi, Trần Uyên lạnh lùng truyền ra hoảng sợ toàn tràng ngữ, lập tức tại bọn họ sợ hãi dưới ánh mắt chậm rãi đứng dậy, thời điểm có không thể diễn tả một loại sức mạnh hội tụ ở hữu trường của hắn tâm ở giữa, lập tức bạo không sai ngang vung thời khắc, xung quanh không gian băng diệt một đạo ngập trời kinh khủng kim quang, hoa nát hết thảy, bạo vút đi. Quanh, kim quang một cái chớp mắt vỡ vụn tiên Phật gương mặt, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng cái kia đến tột cùng là cái gì, liền mang theo không cách nào tưởng tượng thời gian tốc độ cùng không cách nào nói rõ khủng bố cự lực không biết đi hướng phương nào. Thương khung uy áp tiêu tán, toàn trường đầy dẫy sững người. Xa xôi phương hướng, vượt qua đông đảo tiên cổ di tộc lĩnh vực phạm vi, có một tòa kéo dài không biết hắn bao nhiêu 10.000 dặm màu vàng kim nhạt cung điện quần thể, hoành không đứng ở thương khung chi đỉnh, nó to lớn siêu việt tưởng tượng. Như là rãnh trời khe rãnh chặn ngang đem phía sau không biết lĩnh vực cùng phía trước tiên cổ di tộc lĩnh vực chém thành hai nửa. Giờ này khắc này tại cung điện quần thể biên giới chỗ to lớn trên quảng trường, chính khoanh chân ngồi đấy một tên tiên Phật, hắn đối mặt với tiên cổ di tộc phương hướng, thần sắc bình tĩnh phía dưới bỗng nhiên xuất hiện dữ tợn, đột nhiên mở ra hai mắt lúc có sát khí lượn lờ mà ra. Xúc phạm chúng ta tiên Phật chi cấm kỵ, thôn vệ cái kia tội nhân đạo trùng, còn dám không nhìn bản thượng tiên chi uy. Hắn nổi giận đứng dậy. Thời điểm có từng trận kinh người uy áp tan ra bốn phía, có thể hắn còn chưa có bất kỳ động tác gì, trước mắt trong tầm mắt nhìn một cái bình nguyên vô tận, không nhìn thấy cuối thương không một đường, bỗng nhiên xuất hiện ngập trời kim sắc hàn quang. Con ngươi của hắn trực tiếp ngưng trệ, oanh, định hải thần châm lấy vô cùng tốc độ, lực lượng kinh khủng tại chỗ hoa nát hỗn độn hư vô buông xuống, một gậy đâm xuyên qua mi tâm của hắn chỗ, mang theo cự lực đột nhiên đâm vào không trung cung điện quần thể trên quảng trường. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang ngập trời mà lên, cái này chấn động lực lượng đáng sợ lại lần nữa vỡ vụn quảng trường, khiến cho mạng nhện vết nứt điên cuồng lan tràn, mang theo không thể đoán chừng cuồng bạo gió lốc một sát quét ngang mà ra, lại lần nữa băng diệt xung quanh đại lượng cung điện. Toàn, bộ không trung kéo dài không biết bao nhiêu 10.000 dặm cung điện quần thể tại chỗ ầm vang lớn rung động. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại có người giết tới? Các phương vị trí chi chỗ truyền ra kinh hãi cùng cực lời nói, lấy quảng trường chỗ làm trung tâm tạo thành bạo động phong bạo, số lớn tiên Phật người ào ào tuôn ra, đi vào trên quảng trường lúc khuôn mặt lúc này tràn ngập lên một tầng nồng đậm không cách nào tin. Tại trong tầm mắt của bọn họ, vị kia chú mục lấy tiên cổ di tộc phương hướng tiên Phật mi tâm bị kim sắc thiết bổng trực tiếp xuyên thủng, máu tươi theo mi tâm chỗ giọt tung tóe mà xuống, hắn toàn bộ thân hình cũng bị trực tiếp đâm vào hóa thành phế tích trong sân rộng. Khí thế, chính là nhưng đã không còn sót lại chút gì. Hắn gắt gao chừng lấy đồng tử, ngửa mặt lên trời nằm nghiêng phía dưới, khuôn mặt tràn ngập trước khi chết vô biên hoảng sợ, tựa hồ hắn làm sao cũng không nghĩ tới, làm sao cũng vô pháp tin, chính mình thế mà lại tại Kim Loan cung bên trong, cái này vô tận bên trong khu cung điện. Bị Trần Nguyên lấy không thể tưởng tượng cự lực ngang thời gian toái diệt sinh cơ. Hắn chết, đây là từ chỗ nào ném tới thiết bổng, nhanh thông báo Kim Loan đại nhân. Đầy dẫy hoảng sợ lời nói ào ào tại bốn phía vang lên, chết đi tiên Phật bị định hải thần châm cắm ở phế tích trên quảng trường, mang theo một loại không cách nào hình dung đáng sợ uy hiếp lực đem tại chỗ tất cả tiên Phật chấn tâm thần mãnh liệt rung động. Hoàng thiên đạo trùng xuất thế chỗ Trần Nguyên đã xoay người qua thanh nhãn bạch long một trận gầm nhẹ lúc lại lần nữa uốn lượn mà lên, hướng phía sau tiến đến. Đầy trời bốn phía hạ tiên quân phủ người, cùng hai tên tiên cổ di tộc người, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ào ào nhường đường. Rất nhanh thanh nhãn bạch long rời đi, chỗ tiến về phương hướng chính là hoang tộc khu vực. Trần Nguyên sắc mặt lực hơi mang theo một vệt thanh lãnh, trong đôi mắt càng là có một vệt không cách nào phỏng đoán sát cơ. Theo hoang thiên đạo trùng bên trong, hắn đã biết được năm đó hoang thiên chủ, đến tột cùng tại sao lại giết đến tận không biết lĩnh vực, nổi giận giết hại đầy trời tiên Phật. Hắn lần này chạy tới hoang tộc chính là muốn lần nữa nghiệm chứng cái này bí ẩn, bởi vì nếu như cái này bí ẩn là thật như vậy rất có thể người bên cạnh mình cũng sẽ gặp phải ngang nhau đãi ngộ. Đây là Trần Nguyên không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, hắn cũng nhất định phải muốn biết rõ ràng hết thảy. Bạch Long uốn lượn ở giữa Trần Nguyên rất mau, đem Đại La Kim Đan cùng tạo hóa thần huyết lực lượng ảo ảo hấp thu, bản thân cảnh giới thực lực lại lần nữa cất cao đến thiên la cảnh ngũ trọng thiên, 6 triệu long tượng cự lực cũng đã khai mở đến 7 triệu trình độ. Mà giờ này khắc này hoang tộc khu vực trên không, chẳng biết tại sao bao phủ lên vẻ lo lắng, tất cả hoang tộc người vô luận thân ở phương nào, sắc mặt đều có chút trầm trọng. Ở tại hoang tộc tối hậu phương tổ tông trong cấm địa trong từ đường hoang lão run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất đã bẩm báo xong trường mi tiên tổ bỏ mình sự tình, ở trước mặt của hắn, hết thảy có 3 tên khoanh chân tại thương khung chi đỉnh lão già. Chỉ là ánh mắt của bọn hắn, lại là đang nhìn nơi xa tinh hải giống như con ngươi, hiện ra một tia lo âu. Cách chương,